Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại đến với tập số 11 trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Quang Triệu ở trên không giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Tập số 11 có tựa đề là Si Ma Tập Xuất Hiện, Triệu Chân Nhân Lâm Nguy. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Mẫu thân, Triệu Vu Sĩ gã đâu rồi? Tiếng của Si Vân vang lên làm cho tất cả phải chú ý. Hiện tại do Long Thần đã chỉ định Si Vân phải sang ma tộc làm dâu, mà bị ý cho đến các đệ, các muội của mình, ai nấy đều có cảm giác nàng không muốn đi. Nhưng vì đại sự việc này có liên quan đến an nguy của Long tộc nói riêng và Yêu tộc nói chung, với lại ai nấy cũng thừa hiểu được một điều, rằng Si Vân nàng có tình cảm với tên nhân loại có tên là Triệu kia. Mỗi người trong số các linh thú ai nấy cũng đều mang tâm trạng khác nhau, nhưng đại đa số đều là không đồng tình với việc Si Vân, một linh thú hùng mạnh của Long tộc, lại có tình cảm với một tên nhân loại yếu đuối như vậy. Thế thì chẳng khác gì là đũa mốc mà đòi chòi mâm son, hay là câu hoa nhài mà cắm bãi phân trâu. Điều này thực sự là vô cùng khó chấp nhận, nhưng với vị hoàng tử của ma tộc kia thì khác. Chỉ mới là hình ảnh được Long Thần dùng pháp lực chiếu cho hiển thị ở trong đại sảnh, cũng khiến cho người đối diện cảm thấy được tin này vô cùng mạnh mẽ, uy lực tràn đầy sự tự tin. Nhất là trong đôi mắt của kẻ này sát khí tỏa ra cực kỳ nồng đậm, thể hiện khát khao dã tâm của y. Nhưng với Long tộc lợi hại này, thì chỉ sợ nhất là ngươi không có ý chí, không có thực lực. Còn đâu không quan trọng là ngươi thuộc về ma tộc, yêu tộc, hay là chủng tộc khác, miễn sao không thuộc nhân tộc là được rồi. Chẳng hiểu sao Long Thần kia cực kỳ ghét nhân loại, có lẽ phải có một lý do nào khác nữa. Nếu như để cho tên Triệu Chân Nhân kia biết được điều này, có lẽ gã sẽ chửi cả lò nhà Long tộc lên mất, hoặc là chí ít coi Long tộc này giống như loài khinh kém sợ hơn thượng đẳng, và có thể gã sẽ đánh giá khéo Long Thần này ngày xưa bị một vị tiền bối nhân loại nào dùng chiêu quất mã truy phong, hoặc là quay xe gì gì đó cắm cho nàng vài chiếc rừng lên đầu và không chịu trách nhiệm, cho nên bây giờ mới khó chịu với nhân tộc như vậy. Chứ chẳng có một lý do nào mà tự nhiên lại công bằng với tất cả mọi chủng tộc mà bây giờ lại ghen ghét đố tỵ với lệ nhân loại như vậy. Mà còn dám bắt nhân loại kia đi luyện thành sát thi, nhân nô thì chắc phải có oán gì lớn lắm, đúng là hít hơi. Tên này nhanh chân thật, đúng là cái loại ham sống sợ chết. Si Vân, con nghe theo lời của ta, vì vị công tử ma tộc kia mới là chân ái của cuộc đời con, chứ con mà theo cái tên Triệu gì đó thì chỉ có là nát ruột đời hoa. Ta là người điều khiển bức họa Thủy Sơn Đồ, hiện tại bây giờ cũng chẳng tìm thấy được gã trốn đi đâu. Nghe đến đây thì bộ lao linh thú cũng bắt đầu cảm thấy có lý, gã liền phụ họa. Tên Triệu mõm kia chắc lại dùng pháp thuật che mắt ẩn thân ở chỗ nào, dùng phương pháp đánh lén hèn hạ, là cái đồ ham sống sợ chết. Sau đó thì tựa nước đục thả câu mà thôi, tài cắn gì cái loại khôn lỏi như vậy, cái loại mặt dày vô sỉ. Mẫu thân, Tam sư huynh làm gì mà hai người căng thẳng như vậy? Triệu công tử kia tuy có hơi vô sỉ một chút, nhưng mà nhìn gã cũng khá lợi hại đấy. Tồn tại được cho đến bây giờ không bị những nhân nô thú nô hay là la hầu kia giết chết, còn thấy gã cũng được. Thao hiện tại biết mình không phải đi ma tộc làm dâu, mà sư tỷ của mình là Si Vân đi thay, cho nên cũng không muốn đả kích gì thêm, mà nói bằng một giọng điệu như nịnh nọt Si Vân. Lợi hại gì chứ? Chẳng phải là tên này vẫn dùng những cái cách tầm thường của nhân loại để đối phó với yêu tộc chúng ta sao? Những thứ mà yêu thú của chúng ta sai khiến chúng cai quản trên dãy núi cấm, lẽ nào là do gã ra tay? Nhìn điều bộ dáng lén đút của tên này, ta thực lòng không ưa một chút nào cả. Tiếng của Thánh Tình Bệ Ngàn vang lên, đây là lần đầu tiên gã cất tiếng phản bác Triệu Chân Nhân. Lúc trước gã cũng đã thấy khá thuận mắt với gã, nhưng mà hiện tại bây giờ thì thấy được Long Thần mẫu thân của gã có vẻ như là muốn chia loan rẽ bướm, thì dường như tên này lại chính là kẻ có những câu nói chỉ trích Triệu Chân Nhân sâu cay và hiểm độc nhất. Cái gì? Ngươi có bằng chứng gì không? Tất cả những linh thú có mặt ở Long Thần Điện này ai nấy cũng đều tức giận. Duy chỉ có Si Vân là không nói gì cả. Nàng biết được việc này là do Triệu Chân Nhân kia làm. Nhưng chẳng những không ngăn cản mà có đích thân ra tay với Ngô Công Yêu Vương, là một đầu yêu thú khá lợi hại, đã hóa hình và được xếp thứ hạng cao trong yêu tộc. Hai thầy trò nhà Triệu Chân Nhân kia cùng với Vân Hồ và Vật Dương đã đánh bại và thu phục năm đầu yêu thú này, từ ngọn Thủ Nhất Sơn cho đến ngọn Ngũ Thủ Sơn. Sau đó thì Si Vân đột nhiên khôi phục trí nhớ, cho nên đã ra tay cứu gã. Ta tuy là không thấy tận mắt, thế nhưng mà đám tùy tùng lâu la, chúng nó đã truyền tin thông báo cho ta. Có hai tên nhân loại, một tên thì cao to đen hôi, bộ dáng gian manh xảo quyệt, mái tóc bồ luống ăn nói luyên thuyên, hay lý luận cãi chảy cãi cối. Tên còn lại là một lão già nhân tầm râu dài, bộ dáng gầy yếu hom hem, hình như chúng là thầy trò, mà lực lại cao cường hơn so với chúng, cho nên mấy tên yêu thú trên đỉnh núi cấm kia đã bị mất tích. Ta dám khẳng định đến 90% cái tên Triệu kia là người ra tay. Đoạn Bệnh Hàn nhìn về phía của Si Vân, giọng nói đầy ẩn ý, ánh mắt của gã nham hiểm, lý luận sắc bén, quả không hổ danh là một trong những linh thú có năng lực suy luận và cãi lý nhất trong số những người con của linh thần. Còn một điều ta cảm thấy kỳ quái là cách mà cái tên này ra tay tiêu diệt đám thú tộc trên dãy Ngũ Thủ Sơn kia vô cùng khó hiểu, chẳng giống với những cách thông thường, cũng chẳng theo một quy tắc nào, cực kỳ khó nắm bắt. Nào là cho Kiều Vĩ Thiên Hồ chơi ma túy bắt ả múa cột, nào là sàm sỡ xà tinh, rồi câu dẫn ả sau đó dùng Mỹ Nam Kế để thu phục, rồi tên này còn đóng giả làm nữ nhân để mà lừa đảo thủ yêu Minh Võ. Ôi dồi ôi, nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt ta vẫn không hiểu được vì sao tên Ngô Công Yêu Vương mạnh mẽ đến như vậy lại bị tên này giết chết được. Át hẳn là trong chuyện này có vấn đề. Bệnh Ngàn nói ra vanh vách giống như là cả đất tận mắt chứng kiến được tất cả vậy, làm cho Si Vân cũng âm thầm giật mình. Cơ mà nàng cũng mặc kệ, bởi nàng đơn thuần là không muốn nhúng tay vào việc chia bè rẽ phái của mấy huynh đệ muội của mình, nhất là việc chúng cài cắm thuộc hạ của mình xuống có ý đồ. Đấy là núi cấm, chúng không thoát ra khỏi được, cơ mà biết đâu một ngày có biến gì thì sao. Sự phá hoại của đám quái thú này là vô cùng lớn, chắc chắn sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu cho nhân loại. Nàng cũng là người không ham sát sinh, trừ khi có kẻ nào muốn đụng chạm đến mình, giống như câu nói người không phạm ta, ta không phạm người, nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã va thì phải chạm. Lúc trước Si Vân cũng nói với sư phụ của Triệu Chân Nhân, thầy Vạn đưa cho nàng giữ lấy cái tháp chấn yêu, ngay cả đám thiết trùng thú, loài thú không thuộc về giới diện này, mà là của ma tộc của thiết trình thú kia đã tiến hóa thành trùng thú vương, hiện nàng cũng đã đang nắm giữ, càng lắm là giao cho Long Thần. Chắc là mẫu thân cũng không trách mắng, cho nên nàng cũng không quá quan trọng. Điều nàng lo lắng lúc này là cái tên Triệu Ối Rồi Ôi kia đang ở đâu. Chẳng lẽ đã bị con La Hầu kia sơi tái rồi sao? Lúc trước nhìn thấy gã đã bị đám huyết vân lôi giật nhất cả người, cơ mà nàng vẫn tin tưởng được tên này không thể chết dễ dàng như vậy. Triệu Vô Sĩ mà chết dễ dàng như vậy thì còn gì là thiên đạo nữa? Ta không biết như thế nào, nhưng mà tên đầu cáng toàn là những tên sống lâu nhất. Chết thì có mà hết hơi. Nếu gã chết thì ta phải cảm nhận được hai thanh kiếm bản mệnh của ta, nó sẽ quay về phía ta chứ. Sao bây giờ cũng chẳng thấy tung tích thế nào? Điều này có nghĩa là Triệu Chân Nhân kia vẫn chưa chết, chắc là bị lạc đâu đó trong Thủy Sơn Đồ. Ở trong bức họa kia vô cùng rộng lớn, cũng như biết được có những thứ gì ẩn giấu bên trong. Nghĩ đến đây thì Si Vân mới lên tiếng quan sát hết tất cả mọi người trong Long Thần Điện này, nói bằng một giọng nhẹ nhàng tỏ vẻ rừng rưng, chẳng mấy quan tâm tới điều mà các linh thú này đang bàn luận. Ta là sư tỷ của các ngươi đừng có ép ta quá đáng. Việc tên Triệu kia đến đây là do chủ ý của ta. Hắn cũng như những nhân nô mà các ngươi đang sở hữu mà thôi. Có ai quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của bọn hắn đâu. Miễn sao kẻ đó có sức mạnh và làm được việc giúp Long tộc là được rồi. Nói đoạn thì nàng liếc mắt về phía Long Thần, thì mẫu thân không nói gì, dường như là có muốn bao che cho nàng. Si Vân tiếp tục nói. Còn điều nữa, ta chưa nói với các ngươi, cái tên Ngô Công Yêu Vương kia là do ta ra tay diệt sát, bởi vì chính nó muốn cướp tên Triệu này cùng với ta. Có sao không, sau này các người có ý kiến gì không? Si Vân mặc dù hiện tại pháp lực tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà dù sao thì cũng vẫn là một linh thú lợi hại nhất nhì của yêu tộc. Cho nên lời nói của nàng vẫn rất uy tín, bởi vì Long tộc tự cho là mình là mạnh mẽ nhất, cho nên việc một vài tên thuộc hạ khác ngoài Long tộc giết chết, đó cũng chỉ là một điều bình thường mà thôi. Cũng chẳng hiếm mấy con quái thú trên dãy núi Ngũ Hành Sơn kia, do Bệ Ngạn chỉ đạo giúp chúng mạnh mẽ hơn, mục đích cũng chỉ là để phục vụ cho Long Thần mai sau tạo ra một đám thú nô mà thôi. Long Thần thấy Si Vân nói vậy thì nàng khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức lại giãn ra. Bởi vì thực lực của đám quái yêu trên đỉnh núi cấm kia quá yếu, mặc dù chúng đã hóa hình nhưng so với những thú nô mà nàng mượn được của ma tộc thì không đáng nhắc tới. Có lẽ vì điểm này cho nên Long Thần mới không nổi giận với Si Vân, hoặc giả như là do nàng nguyện ý đi theo ma tộc, làm dâu ở đó cho Long tộc có thêm sức mạnh để đấu với tiên giới, cho nên tâm trạng hiện tại cũng không nỡ trách mắng Si Vân. Bề ngàn thấy tỉ tỉ của mình hiện tại nói ra những lời khó nghe, làm cho gã bực mình cất tiếng phản bác. Si Vân tỉ, nói vậy là sai rồi, Long tộc chúng ta lớn mạnh một phần cũng do yêu tộc đứng sau. Chúng ta chỉ là cầm đầu dẫn đường chỉ hướng cho chúng mà thôi. Tỷ ra tay diệt sát toàn bộ đám yêu thú trên núi cấm là không được. Khoan nha, ta ra tay diệt sát toàn bộ chúng lúc nào? Ăn có thể ăn bừa nha, nhưng Bệ Ngạn ngươi đừng có mà nói năng hàm hồ. Ta nói là ta chỉ giết chết con Ngô Công Yêu Vương kia mà thôi, còn mấy con kia ta không biết gì cả. Tỷ lại còn chối sao? Nhưng mà nếu như không có bàn tay của tỷ nhúng vào, thì làm sao mà chịu gì đó với những thủ đoạn ối rồi ôi có thể sát hại được họ. Với lại giết chúng thì yêu tộc chúng ta lại mất đi một phần thực lực. Thì phải trả lời cho ta, chúng ta một cái công đạo chứ. Bao nhiêu công lao ta huấn luyện bồi dưỡng chúng, vậy mà tỷ nữ lòng nào làm như vậy. Đoàn Bề Ngàn bắt đầu giờ bài văn cồn nói với Long Thần. Mẫu thân người nói xem có phải không, còn mất bao nhiêu mới bồi luyện ra chúng. Vậy mà Si Vân tỉ tỉ lại ra tay với chúng, thử hỏi công đạo ở đâu, luật lệ ở đâu. Như vậy thì làm sao Long tộc chúng ta có thể ngóc đầu lên được? Nếu như đám yêu thú biết được chúng ta ra tay với chúng, còn có ai dám hết lòng phụng sự Long tộc chúng ta? Người nói đi xem có phải hay không? Nghe được những lời này từ Long Thần, Bì Hí Toan Nghi Nhai Xế Thảo Thiết đều gật đầu. Nhưng cũng không tên nào nói gì. Nhưng mà có một tiếng nói lanh lảnh vang lên, đó là tiếng của Si Vân. Ngươi mồm mép khá lắm cơ mà, ta hỏi ngươi, nếu như mà đến cuối cùng ta không trở về đây, không thu phục được nhân nô Triệu Ối rồi ôi kia, thì ta có thể thoát được tội không? Nếu như không cứu được Triệu Vô Sỉ kia, ta sẽ không về kịp tham dự lần tranh đoạt linh quả này, thì ta sẽ bị mẫu thân trách phạt. Ngươi có chịu được tội khi quân này không? Si Vân đi theo Triệu Vô Sỉ kia một thời gian, cho nên khả năng hùng biện của nàng cũng chẳng thua kém gã là bao. Với lại sức mạnh của nàng lúc trước so với gã lớn hơn không biết bao lần. Người dám cãi ư? Ta táng ngươi luôn. Người dám bật lại ta? Ta cũng đánh ngươi luôn. Cho nên cái lý luận của nàng đôi lúc cũng khá là cùn, giống với Triệu Chân Nhân. Thế Bề Ngàn gương mặt đỏ bừng lên tức giận, thì Si Vân cười khẩy mà nói. Thứ hai, tên Ngô Công Yêu Vương kia, nó chủ động muốn tranh đoạt nhân nô của ta. Ta đã ứng gã Triệu Chân Nhân đó, cho nên là ta tiện tay bóp chết gã, có gì là sao? Không lẽ là Long tộc hùng mạnh, một công chúa xinh đẹp dịu dàng xinh tươi như ta không có quyền giết chết một tên dám chống đối mệnh lệnh của ta hay không? Thậm chí nó còn có ý định muốn giảm sỡ ta nữa. Ngươi thử nói mà xem, ta đường đường là công chúa của Long tộc mà một con dế thành tinh nó muốn giảm sỡ, có đáng chết không hả? Đặng cương vị là ngươi, có một thằng nào đó muốn dùng công phu Ngũ Long Trảo Cầm Nã Thú tấn công vào ngực của ngươi, ngươi có bẻ què tay của nó ra không? Huống hồ ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh tươi như hoa như mộng thế này, con bà nó thử hỏi xem ngươi có giết chết nó ngay lập tức hay không? Thì được. Bề Ngàn cứng hầm đối lý, tưởng Si Vân này bình thường ít nói, gã muốn dồn ép, mục đích là muốn đòi hỏi chút quyền lợi. Cái mà bây giờ mới thấy sự lợi hại của nàng. Lẽ nào tên Triệu ối rồi ôi kia dậy sao? Mồm mép lợi hại thực sự, ấy trắng trợn như vậy. Có thể bẻ cong sự thật thì cũng không phải là dạng vừa. Trả bù cho ngày xưa cao cao tại thượng, lúc nào cũng lãnh khốc vô tình. Cày mồm cả ngày cũng chẳng nói, ấy vậy mà bây giờ mồm mép kinh thật. Sư tỷ người được lắm, được rồi. Cái chuyện giết hại người của yêu tộc kia, nể sư tỷ đã sắp sửa làm con dâu của ma tộc có ý tốt với long tộc chúng ta, ta sẽ không nhắc đến nữa. Thôi, tất cả im lặng cho ta. Bà nãy ta nói với các ngươi đều coi đó là trò đùa sao hả? Có ta ở đây mà các ngươi cãi nhau như mổ bò. Hãy tập trung nhìn vào bên trong thủy sơn đồ. Ta muốn xem cuối cùng thì một nhân nô của long tộc ta với một tên thú nô ta mượn được của ma tộc xem bên nào lợi hại hơn. Long thần bực mình lên tiếng, nhưng mà trong lời nói cũng không có gì làm gắt gỏng tức giận. Trong ánh mắt của nàng cũng hiện lên vẻ mong chờ. Việc Triệu chân nhân kia biến mất nàng cũng không mấy quan tâm, là bởi vì có lẽ do tính cách của tên này xấu xa, muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng mà đôi khi trong giao đấu thì cũng phải biết sử dụng cái đầu. Nếu như chỉ biết đấm đá thì là dạng hữu dũng vô mưu, chỉ đâu đánh đó thì tên này cũng không đáng để long tộc quan tâm. Với lại long thần cũng tò mò muốn biết xem rốt cuộc gã là giống gì. Nhìn có vẻ yếu đuối như thế, tại sao lại có thể tồn tại đến cuối cùng, khiến cho tên thiên tàm là nhân nô của đứa con linh thú thứ ba bổ lao của nàng đều là nhân nô với nhau mà coi gã giống như thần tượng vậy. Điều này khác hoàn toàn với suy nghĩ của nàng. Cứ muốn xem tên này có cái tài cán gì đặc biệt mà làm cho Si Vân con gái trưởng của nàng trở nên thay đổi tính cách như vậy. Bên trong thủy sơn đồ, thiên tàm đang cố gắng tránh né những cú đấm mạnh như thôi sơn đảo hải của la hầu thú. Cánh tay của thiên tàm lúc này chưa mọc ra nên cũng khiến cho lã lúng túng. Nhưng mà nếu muốn bắt được thiên tàm mà dí cái đồ của nợ kia vào người, chiếm đoạt pháp lực của y thì cũng không phải dễ. Một trung cấp ma pháp sư đỉnh phong chỉ cách đột phá lên cao cấp một bước nhỏ nữa mà thôi. Gã cũng đang cố gắng vừa tránh né vừa muốn tôi luyện thêm khả năng của mình. Thiên tàm có cảm giác trong đầu của mình có gì đó vừa xoẹt qua, nhưng không thể nắm bắt được đó là gì. Chỉ cần nắm giữ được điều này, gã chắc chắn sẽ đột phá. Liếc mắt của mình nhìn về đám huyết vân lôi xa xa trên bầu trời, thiên tàm ánh mắt dè chừng đề phòng. Cá luôn tìm cách chạy trốn khỏi đám mây này. Chẳng hiểu vì sao mà cái tên Triệu vô sỉ kia cứ lì một chỗ để im cho nó bao phủ. Lôi điện kia nó mà giật cho thì mà nhấc cả người lên chứ đùa đâu. Gã nhớ lại tình cảnh lúc đó mà âm thầm lắc đầu lè lưỡi. Nhưng mà điều kỳ lạ là bây giờ không nhìn thấy tên Triệu kia đâu. Lúc trước vẫn còn thấy lờ mờ bên trong có hàng ngàn vạn tia lôi điện bổ xuống. Hay là tên này bị sét đánh rồi. Khéo như vậy thật cũng nên. Chứ nhìn đám huyết vân lôi mang theo uy áp khổng lồ như vậy đánh liên tục, giật túi bụi gã phành phành vào một chỗ tới thấp vào người thích kia, thì có mà trời cứu. Đừng nói là Triệu Si Vân mới đạt đến cao cấp ma pháp sư, chứ có là bồ lao đại nhân mà bị ngàn vạn tia sét kia đồng loạt tấn công thì cũng chỉ có nước ối rồi ôi mà thôi. Thiên tàm không khỏi lắc đầu than thở, cả tiếc cho Triệu Si Vân kia tu luyện đến mức độ này rồi mà vẫn còn ngu si đần độn, chỉ thồn đến mức kéo tay gã mà cũng vẫn chơi chơi như khúc gỗ, ở lì trong đó làm gì không biết, để bây giờ bị huyết vân lôi kia nó dí cho tàn sắc pháo, đúng là ngu. Nhìn khí thế của la hầu kia mỗi lúc một lớn mạnh, nhưng mà đúng lúc này la hầu thú cảm thấy ngạc nhiên. Nó không tấn công thiên tầm nữa mà quay mặt nhìn về hướng đám mây máu cạnh đó. Ánh mắt tỏ ra mờ mịt khó hiểu, dường như là la hầu đang cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nó từng bước tiến lại về phía đám mây máu kia, thăm dò bàn tay khẽ chạm vào trong đám mây, cảm nhận từng luồng lôi điện đang phát ra. Nhưng lúc này có vẻ đã yếu hơn đi thì phải. Liếc mắt nhìn xuống đám thú nô bên cạnh, hình thể của chúng hiện tại không còn dáng vẻ to lớn như trước mà đã có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. La hầu ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Bên trong đám mây, ở một khoảng không gian âm u kỳ lạ, có một thanh niên lúc này nhìn mái tóc dài của gã rối bù, trên gương mặt vẫn còn dính đầy những vệt máu khô. Ánh mắt của gã cũng vằn vện những tơ máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Ẩn ẩn dưới lớp da khỏe mạnh kia là một tầng lôi điện, Có một cảm giác như những con rắn đang bò ngoe ngoậy. Nhìn Triệu Chân Nhân lúc này, khí thế phát ra có sự khác biệt rất lớn. Gã khẽ giơ một bàn tay, một trái lôi cầu màu tím sẫm đang dần hình thành, sau đó thì quẳng về phía trước. Quỳnh một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả không gian âm u quỷ quái này. Chưa hết, luồng sáng từ những tia sét do gã mang ra mang một sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời, vô cùng quái dị. Phân Hồ trông mắt ngạc nhiên nhìn đại ca, gã sợ hãi lắp bắp tiến lại gần Triệu Chân Nhân, đi một vòng xung quanh người rồi cất tiếng hỏi: Triệu đại ca là huynh thật sao? Huynh vẫn chưa chết? Triệu Chân Nhân liếc mắt nhìn về Vân Hồ, khi đối diện với đôi mắt này làm cho Vân Hồ có một cảm giác giống như bị sét đánh vậy, cực kỳ đáng sợ, làm cho một hồn ma không có thực thể như Vân Hồ lúc này sợ hãi đến tột cùng. Có cảm giác như gã đang đứng đối diện với một ngọn núi sừng sững mà sức như gã không bao giờ có thể vượt qua. Vân Hồ cất tiếng hỏi: Có thật là Triệu đại ca không? Huynh đừng làm cho đệ sợ như vậy. Tại sao bây giờ nhìn huynh khác trước vậy? Chỉ cần liếc mắt một cái cho đệ run rẩy là sao? Chết, chết cái gì mà chết? Bộ ngươi mong muốn ta chết vậy sao hả Vân Hồ? Triệu Chân Nhân thấy tên huynh đệ của mình làm nhảm làm cho bực mình. Chẳng rõ gã đang ngất đi bao lâu, nhưng mà lúc tỉnh lại thì thấy tên này vẫn còn đang đứng cạnh mình. Không bỏ mặc gã làm cho Triệu Chân Nhân cảm thấy cực kỳ cảm động, cất tiếng rồi hỏi: Ta đang ngất đi bao lâu vậy? Ở nơi này âm u quỷ dị, yêu khí nồng nặc, để cũng chẳng dám để cho đại ca nằm đi một mình. Cũng chẳng có mặt trời cho nên không rõ là đại ca ngất đi bao lâu. Nhưng mà theo cảm nhận của đệ thì ít nhất cũng phải mấy ngày đêm rồi. Mà lúc Triệu đại ca ngất đi mê man bất tỉnh, thế quái nào mà đệ thấy gọi tên nhiều tiểu thư như thế? Gọi tên nhiều tiểu thư? Có những ai kể cho ta nghe? Ta thì làm gì có ai để gọi, cùng lắm là có 3, 4 hoặc 5 người làng cùng, lấy đâu ra mà nhiều, nói vậy là sai. Không, để nói thật mà, toàn là những cái tên lạ hoắc, ta cũng phân vân lấy làm khó hiểu bởi việc này kỳ lạ. Kỳ lạ gì? Triệu Chân Nhân thấy tên này úp mở cho nên lấy làm khó hiểu tò mò. Nào là Xuân Lan, Thu Thuyết, Hạ Nguyệt, Tuyết Mơ, Hằng Nga, hàng tá những tiểu thư có tên gọi vô cùng ngọt ngào. Để lấy làm lạ bởi vì xưa nay sư huynh có quen tiểu thư nào có tên gọi đó đâu. Với lại tuổi đời của đại ca mới chỉ hơn 20, gần 30 tuổi, lấy đâu ra mà quan hệ rộng thế. Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sáng mua mấy nghìn xôi, tối mấy nghìn thuốc lá. Triệu đại ca vẫn ế cơ mà. Mà huynh cũng chưa bao giờ kể với đệ và vật xương sư huynh, chẳng nhẽ lại có bí mật gì muốn giấu chúng ta. Phân Hồ tỏ ra tò mò nhìn Triệu Chân Nhân nửa đùa nửa thật. Thật á? Triệu Chân Nhân trố mắt nhìn ngược lại Vân Hồ. Thật mà, thật như ngực của đệ đây, không cần độn mà vẫn nở nang, cần gì mút xốp đệm vào đâu, giống như là những tiểu thư đâu chứ. Phân Hồ tiếu táo vừa cười vừa nói, đoạn gã len lén nhìn về Triệu Chân Nhân, sau đó ghé sát tai của gã thì thầm. Nói đi, có phải lúc ngất đi đại ca nằm mơ thấy mình đi kỹ viện không? Ta thấy trong lúc huynh ngất đi mà bộ dáng gian manh, hai tay của đại ca khô khoáng loạn xạ, điều này làm cho đệ cảm thấy kỳ lạ thôi, chứ không có vấn đề gì to tát cả. Vân Hồ cười phát lên thành tiếng, mặc kệ cho Triệu Chân Nhân ngơ ngác nhìn mình không hiểu gì. Vân Hồ, ngươi dám móc bìa ta? Ta hỏi thật ngươi mà ngươi vẫn còn đùa cợt được sao? Bộ ngươi không biết được lúc đó ta đau đớn như thế nào sao? Triệu Chân Nhân dùng mình, gã nhớ lại cảnh lúc trước nói đau đi đến chết, sống lại cũng không hoa. Có những lúc tưởng chừng như là đang toang đến nơi, nhưng mà vì nghị lực, vì tính kiên trì lì lợm quá lớn của gã, vẫn giữ cho mình được một tia thanh tỉnh. Cái điều mà tin Vân Hồ khi nói hắn bị ngất đi hoàn toàn là bị bợm trắng trợn. Nếu như không phải tin này đi theo gã từ lâu, lại không phải vì đã coi nhau như huynh đệ, thì gã đã dán cho mấy lá bùa vào mồm. À mà không, bắn cho mấy tia lôi điện vào người cho gã nhảy tưng tưng. Triệu Chân Nhân không nói gì thêm, hiện tại gã đã đạt đến một tầm cao mới, chưa rõ thực lực hiện tại như thế nào. Nhưng gã cảm thấy bây giờ mà thoát ra ngoài được, gặp con quy xà đã bị con la hầu kia giết chết thì đánh nhau solo tay bo cũng không ngán. Con la hầu kia thì có lẽ hơi khó khăn một chút, nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. khẽ mỉm cười nhìn Vân Hồ Triều chân nhân chỉ tay về phía xa. Lúc trước khi lạc vào đây, trình độ của gã nhìn xung quanh, cảm giác lúc đó nơi này giống như một quỷ vực, chứa đựng một điều gì ghê gớm lắm. Nhưng mà sau khi ăn một trái linh quả thì sức mạnh đột nhiên tăng vọt, thính giác khứu giác cũng nhạy bén hơn gấp trăm lần với trước. Các giác quan cũng vậy, thậm chí là gã bây giờ cách xa cả cây số vẫn có thể nhìn thấy hai con ruồi đang xếp hình, chồng lên nhau. Ở cạnh đó còn có một con nhện đang chăng tơ rón rén đi nhẹ nhàng tới, mục đích là vồ lấy đôi vợ chồng nhà con ruồi này. Linh quả kia chính xác là thiên tài địa bảo hội tụ tinh hoa của đất trời. Ở trong đó chứa đủ các nguyên tố chi lực, bảo sao mà long tộc hay bất cứ một chủng tộc nào đều đang muốn sở hữu. Nhưng mà cũng chẳng ai biết tên triệu vô sỉ kia cực kỳ liều lĩnh hay là cực kỳ ngu ngốc. Cái gì quá cũng không tốt. Cái tên gọi mà thầy Vạn lúc trước đã từng nói, trái thất sắc hoa xà yêu hay còn gọi là linh quả. Chẳng những nó chứa được dược lực cực mạnh bao gồm đủ ngũ hành nguyên tố chi lực gồm kim thủy mộc hỏa thổ, mà còn bao gồm thêm hai thuộc tính biến dị đặc biệt khác. Nhưng không trái nào cũng giống trái nào, có trái thì thêm vào đó là băng phong thuộc tính. Nếu như linh quả này mọc ở vùng lạnh và núi cao, có trái thì ngoài đủ năm nguyên tố còn có thêm lôi điện chi lực, hắc ám chi lực, quang minh chi lực. Nói chung là tùy theo sự hình thành của nó ở nơi nào thì sẽ có thêm một nguyên tố dị biến thuộc về nơi đó. Chính vì vậy mà nó quý hiếm, nhưng cũng chẳng phải ai cũng có thể tự dưng cắn nuốt, kể cả con là long tộc hùng mạnh kia. Cũng phải dùng đan phương để mà bào chế ra, tách từng thuộc tính ra rồi từ từ hấp thu. Ví dụ như ai tu luyện nguyên tố chi lực nào sẽ chiết xuất từ linh quả ra nguyên tố chi lực đó mà tạo thành những viên đan dược. Nói ra thì ắt hẳn nhiều người sẽ kêu đó là mồm điêu bốc phét chẳng tin, nhưng mà đây là sự thật. Triệu chân nhân hiện giờ vẫn đang sống nhăn răng, nếu mà để cho Si Vân biết được thì kiểu gì cũng chửi cho gã sấp mặt, nói là điên khùng. Nhưng mà tin này xưa nay cũng chẳng ngán ngẩm bố con thằng nào. Không liệu sao ăn được nhiều, hay như câu mà gã vẫn thường nói với hai vị huynh đệ chí cốt, đó là ngươi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trúng được giải thưởng đặc biệt. Nếu như đến ngay 10.000 cũng tiếc, không dám bỏ ra mua xổ số. Còn như Triệu chân nhân, gã dám làm dám đặt cược ngay cả tính mạng của mình vào ván bạc vừa rồi, bởi vì gã có đủ tự tin là mình có thể. Trong cơ thể của gã vốn có long linh lực, đây không phải là nguyên tố chi lực, nhưng lại là vật dẫn cực kỳ cần thiết để hấp thụ và bao dung những thành phần nguyên tố khác với nhau. Nói một cách đơn giản nôm na, như là một dung môi vậy, có thể dễ dàng hòa lẫn các màu sắc được vào với nhau, tạo nên được những màu sắc khác. Ngay cả điều này trước khi Si Vân cũng không biết, nàng chỉ truyền vào bên trong cơ thể của gã một tia linh long lực, nhằm giúp đỡ gã chữa thương cho gã lúc bị Ngô Công yêu vương kia giã cho suýt chết. Nhưng mà thật không ngờ long linh lực kia khi xâm nhập vào cơ thể thì phát sinh biến dị theo một chiều hướng cực kỳ có lợi. Nhìn lại một màn đau khổ ban nãy, gã vẫn cảm thấy kinh khủng, nhưng mà chỉ có điều thành quả đạt được lúc này đáng để cho gã mạo hiểm, cực kỳ xứng đáng, liều mới ăn nhiều. Vân Hồ theo hướng tay của Triệu chân nhân, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn gã hỏi ngược lại. Đại ca, có gì ở đó sao? Sao để không thấy gì vậy? Ngươi còn không tin vào bản lĩnh của Triệu mỗ sao hả? Ta cam đoan thứ kia ngươi sẽ rất thích và cực kỳ mê mẩn. Biết đâu khi ngươi chạm vào vật này thì ngươi lại muốn cả ngày ở bên cạnh, chẳng muốn rời xa, quên mẹ mất chúng ta là anh em thì chết dở. Triệu đại ca, có phải ở đây không? Để có thấy gì đâu. Nhưng mà không nghe thấy Triệu chân nhân đáp lời, gã càng thêm nghi hoặc. Đúng vào lúc này thì có một bóng người không có dấu hiệu gì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Vân Hồ. Sau đó thì không nói lời nào phất tay thẳng vào mặt Vân Hồ, tốc độ ra tay nhanh đến không tưởng. Vân Hồ sợ hãi đến mất mật, cứ tưởng Triệu chân nhân này ra tay ám toán mình, liền vội vàng né tránh. Nhưng không còn kịp nữa, bàn tay của Triệu chân nhân giống như đâm xuyên qua ngực của gã, làm cho Vân Hồ há hốc mồm định lên tiếng chửi, thì bỗng nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Gã lập tức quay mặt về đằng sau, nhìn lại thì vô cùng ngạc nhiên, thấy Triệu chân nhân đang tóm lấy một thứ có hình thù vô cùng kỳ dị. Có màu đen tuyền, bản thân thứ này hòa lẫn màu đen của nơi đây. Nếu như Triệu chân nhân thực lực không tăng tiến thì chẳng bao giờ có thể phát hiện ra nó được, chứ đừng nói là bắt sống. Cái gì thế cả? Cái này hả? Cái này là cái gì ta cũng không rõ. Thế nhưng mà cảm giác của ta từ khi vào đây, lúc nào cũng thấy thứ gì đó đang theo dõi mình. Hóa ra là cái này. Triệu chân nhân một tay xách bổng vật có hình thù màu đen ra, rồi chuyển một luồng linh lực vào khống chế, không cho nó chạy trốn. Ủa, sao để thấy có điều gì đó kỳ quái quá đại ca? Sợ vào cứ thế mềm mềm êm êm có tính đàn hồi, giống như... Vân Hồ ngẫm nghĩ rồi nói ra một câu khiến cho Triệu chân nhân ngẩn người. Giống như là búp bê tình yêu, cái thứ búp bê làm bằng cao su chuyên phục vụ nhu cầu giải trí của nam nhân. Triệu đại ca đừng có mà nhìn đệ bằng ánh mắt như vậy. Loại búp bê này đệ biết được là do đọc nhiều kinh thư như là Kim Bình Mai cô giáo Thảo ngày xưa, cho nên mới có thể suy luận vậy thôi. Vân Hồ vừa nói, ánh mắt của gã say mê, hai bàn tay của gã liên tục nạt sờ soạng vào cái vật có hình thù kỳ quái. Vẻ mặt mê ly thích thú làm Triệu chân nhân chỉ muốn đạp cho một phát. Đúng là cái đồ dâm đãng đĩ bợm quen thói. Đây là dưỡng hồn yêu thạch, nó chính là một trong những kỳ vật được ghi trong kỳ kinh thư mà thầy Vạn lúc trước đã đưa cho ta. Bảo sao mà khi vào đây, ta đã thấy được nơi này toàn là yêu vụ, nhiều đến mức mà không thể tưởng tượng nổi. Nó dùng yêu thuật che mắt chúng ta nhằm mục đích muốn ăn thịt ta đây. Còn bà nó, nếu hôm nay không phải là Triệu mỗ ta có chân lôi long nguyên lực thì ôi rồi ôi toang rồi. Triệu chân nhân giảng giải điều này cho Vân Hồ nghe. Gọi là dưỡng hồn yêu thành thì kỳ thực ra nó chính là một loại đá kỳ lạ. Nó tồn tại quá lâu ở nơi có thiên địa linh khí nồng đậm, đã tự sinh ra linh tính giống như linh hồn có thể di chuyển. Điểm đặc biệt của dưỡng hồn yêu thạch này đã giúp cho linh hồn của những người tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Có tác dụng na ná như Hắc Mộc Bình và người cùng với vật Dương Sư Huynh kia đang ẩn nấp. Nhưng mà tác dụng lớn hơn Hắc Mộc Bình rất nhiều, thậm chí là nếu người biết cách lợi dụng, thì so với miếng ngọc bội gia truyền của vật Dương kia còn lớn hơn gấp vạn lần. Triệu chân nhân ánh mắt tỏ ra cực kỳ bí hiểm, nhìn Vân Hồ rồi tiếp tục giọng. Giọng nói điệu bộ tỏ ra vô cùng hào hứng. Cơ mà ta nói cho Vân Hồ ngươi thêm một bí mật nữa. Bí mật này nếu ta không nói ra, ta đố người sẽ biết được nó là gì. Nhưng mà không để cho Vân Hồ đoán là bởi vì biết tên đàn em của mình có đoán sai, nên Triệu chân nhân nói. Dưỡng hồn yêu thạch là cái tên ta tự nghĩ ra, chứ trong sách chỉ miêu tả nó là hồn yêu thạch mà thôi. Ta thấy nó phù hợp với ngươi cho nên gọi là dưỡng hồn cho oai. Vân Hồ nhìn Triệu chân nhân đang cười khoái trá tỏ ra mình nguy hiểm, nên ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Bởi giữa hai người hiện tại khoảng cách về trình độ của cả hai đã khác nhau một trời một vực. Triệu chân nhân này bây giờ chẳng còn là một gã thanh niên bốc đồng máu chó lươn lẹo thảo mai văn vở. Thế nguy hiểm là chạy trốn, giống như gã đã từng gặp khi ở Sơn Thôn ngày trước. Chẳng còn là một tiên pháp sư non nớt như trước. Mặc dù bản tính dâm đãng vô sỉ vẫn giữ nguyên, thậm chí là còn đứng nâng lên một tầm cao mới, bây giờ đẳng cấp hơn. Gã vẫn nhớ như in cái lần gặp đầu tiên Triệu chân nhân ở làng Ngãng. Bị hai thầy trò nhà thầy Vạn nhìn thấy xuất hiện trong làng ngay ngày âm khí xung thiên. Sau đó thì Vân Hồ gã được xà vương Tuyết Nghi Hạ ra tay cứu giúp qua màn đám âm binh quan sai. Sau đó thì không ngờ thầy Vạn và Triệu chân nhân đã phát hiện ra được chiều giấu trời qua biển của xà vương. Nhưng vì pháp lực của xà vương kia so với thầy Vạn yếu hơn, mặc dù đã làm cho Vân Hồ này có lúc tưởng mình đã vô cùng mạnh mẽ, đã nhập thể thành ma xà, nhưng cũng không thể đấu lại được sự gian manh xảo quyệt của Triệu lươn lẹo này được. Kể cả về hình thức lẫn học thức, từ thi thố văn nghệ cho đến đấu pháp lực, đến mức bị Triệu chân nhân kia gài bẫy thua cuộc phải gọi gã bằng cụ Triệu. Sau đó thì một hành trình thu phục tiêu diệt hàng loạt những con quái thú ở trên núi cấm, cho đến tận bây giờ gã càng thêm ngưỡng mộ Triệu vô sỉ. Càng đi theo thì gã càng cảm thấy tên này vô cùng xảo quyệt với kẻ thù, nhưng đối với những người mà gã đặt lòng tin tuyệt đối không bao giờ nghi kỵ. Có thể do thực lực của gã mạnh không quá để tâm vào Vân Hồ, cho nên vì vậy Vân Hồ cảm thấy áy náy, gã muốn mình mạnh mẽ hơn để góp một ít công sức của mình gọi là trả ơn. Có thể Triệu chân nhân này không cần, nhưng càng không cần thì chẳng lẽ cứ ngồi im trong hắc mộc bình, chẳng lẽ lại không làm mà đòi có ăn? Nếu như vậy thì ngay bản thân của Vân Hồ cũng không cảm thấy thoải mái. Cả vẫn luôn luôn chờ đợi cơ hội, hiện tại thì cơ hội đã đến. Khi mà nghe Triệu nhân nhân nói như vậy thì Vân Hồ mừng rúm người. Cả đã tưởng tượng được ra cái viễn cảnh có thể oai phong như Vật Dương sư huynh kia, có thể xông xáo mọi ngóc ngách mà không lo sợ bị phát hiện. Nếu vậy thì mình chẳng phải ngại ngùng gì bố con thằng nào. Đứng trước mặt mấy con quái thú mà tiểu tiện lên đầu của chúng, nhìn thằng nào ngứa mắt có thể ra vả cho vài cái vào mồm, sau đó thì ung dung bỏ đi. Con bà nó đúng là thứ ta cần rồi. Các vị tiểu thư đi tắm đóng kín cửa như bưng, ta sẽ xuyên tường mà xông vào nhòm ngó trêu đùa. Ta sẽ hiên ngang như là một vị thần mà không ai hay biết. Lúc đó thì ta có thể đứng trước thiên binh vạn mã mà hô to giống với Triệu đại ca một câu nói mà ta vô cùng tâm đắc. Ta là Vân Hồ, cả đời ta chỉ làm đàn em của Triệu chân nhân, Vật Dương sư huynh một mình ta chấp hết. Con bảo các ngươi muốn bắt ta ư? Còn lâu. Thế nguy hiểm, Vân Mỗ sẽ độn thổ xuống đất. Người mà bướng ta sẽ lập tức xuất hiện bạt tay cho ngươi một phát vào mồm. Sau đó ta độn thổ xuống đất. Ngươi trời ta vô sỉ cũng được, bảo ta bố láo mất dậy chẳng sao. Ngươi càng nói ta càng vả cho ngươi lệch mồm. Đảm bảo cực kỳ nhiều trò vui lắm đây. Vân Hồ đang tự luyến, đánh mắt của gã chăm chú nhìn vào cục màu đen đang mang theo hình dị mà Triệu chân nhân đang cầm ở trên tay. Tay của gã cũng biết liên tục cảm nhận được từng luồng khí dễ chịu từ nó phát ra. Phê chữ E kéo dài. Các em gái xinh tươi hãy nhớ khép cửa phòng tắm nhà vệ sinh cho cẩn thận. Vân Mỗ không ngại nguy hiểm xông vào kênh cửa giúp đâu. Bảo sao mà Triệu đại ca Vật Dương hiểu biết lớn thật, cái gì cũng biết. Còn nói hơn thánh, nhất là liên quan đến nữ nhân thì gã tự nhận là số 2, đâu ai dám nhận là số 1. Lợi hại, con bà nó lợi hại quá mà. Hóa ra là có bảo vật giống như thế này giúp đỡ mà thôi, nếu không thì còn lâu mới có thể bao hoa chích chòe. Phân Hồ nhớ lại một lần Vật Dương kia bảo với gã, cũng chẳng biết có phải là mồm điêu bốc phét hay không, nhưng mà khoe rằng ngày xưa trên núi cấm, Vật Dương ta còn dám lén một mình rình mò vào trong hang động của xà vương bốc sôi trộm. À kêu lên oai oái, kiểu với thiên hồ cũng bị gã ra tay sàm sỡ. Từng vạch lên xem kiểm tra à vì sao có 9 cái đuôi mà lại có mỗi một cái ấy. Có lẽ là do lúc hứng chí cho nên bốc phét ra oai thể hiện với Vân Hồ mà thôi. Thế nhưng mà cũng làm cho Vân Hồ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì nếu dưỡng hồn thạch này thì chính gã cũng sắp sửa làm được điều này. Các em gái xinh đẹp hãy chờ ta nghe chưa, ta sắp tới đây. Giang hồ sắp sửa xuất hiện thêm một Vân Hồ chân nhân tầm cỡ vũ trụ. Đại ca, cho để hỏi dưỡng hồn yêu thạch này sử dụng thế nào, nhưng món kỳ nhân trị bảo như thế này với đệ thật quá sức tưởng tượng. Để cảm ơn Triệu đại ca, nếu không có đại ca thì cuộc đời sư đệ chẳng biết đi đâu về đâu. Nếu không gặp được sư huynh thì chẳng biết ta còn có thể tồn tại cho đến lúc này nữa không. Vân Hồ cảm động nói với Triệu chân nhân, giọng nói của gã như sắp khóc đến nơi, làm cho Triệu chân nhân bật cười mà nói. Ta biết Vân Hồ ngươi là tin dâm tiện bị ổi, vì thế dưỡng hồn yêu thạch này với ngươi cực kỳ hợp lý. Thứ nhất là hồn thạch này có thể biến thành đủ hình dạng. Thứ hai là chẳng cần phải có công pháp hay gì gì đó mới có thể hấp thu được nó. Chỉ đơn giản là cứ để nó ở cạnh ngươi, từ nó sẽ làm cho thần hồn của ngươi thêm mạnh mẽ, hiểu ý của ta không? Lại còn có thể biến hình, ôi rồi ôi, thế thì ta sẽ bắt nó biến hình thành một tiểu thư. Như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Như vậy thì chẳng hóa ra lúc nào ta cũng được thưởng thức, chiêm ngưỡng triết lý nhân sinh, giống như lúc mình vẫn còn sống. Vân Hồ không thể tin nổi, dưỡng hồn yêu thạch này có khả năng lớn như vậy, gã tỏ ra ngạc nhiên tột độ và nói lớn. Nhưng mà nói cho ngươi biết một điều, mặc dù là có thể biến hình, nhưng mà hồn thạch này không thể biến thành một tiểu thư xinh đẹp được đâu. Đại khái là cũng chỉ khoảng được mấy chục phần trăm là giống thôi. Ví dụ như ngươi có thể biến ra được tay chân hay là bộ ngực, gương mặt của hồn thạch này thì không thể trở nên xinh đẹp được. Triệu đại ca nói chí phải, cứ mà với đệ và Vật Dương sư huynh như vậy là đủ rồi. Chẳng cần phải quá cao sang làm gì. Để chỉ cần làm cho hồn thạch này biến một số bộ vị chính trên người của nữ nhân là đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chẳng hay đại ca đã nghe câu nói này bao giờ chưa? Vân Hồ cười sung sướng với gã thì bây giờ có món đồ chơi mới này từ đâu xuất hiện, mừng rỡ chẳng khác gì một bác nông dân được mùa. Gương mặt hiện tại trở nên tươi tỉnh cực kỳ thoải mái. Sau khi dặn dò cách sử dụng dưỡng hồn yêu thạch, chỉ cần tập trung một tay đặt vào hồn thạch, sau đó quán chú tư tưởng tập trung tinh thần, nghĩ đến hình ảnh mà mình đang nghĩ đến, thì sẽ làm cho dưỡng hồn yêu thạch này biến hình cực kỳ đơn giản. Triệu Chân Nhân để cho Vân Hồ quay lại Hắc Mộc Bình tu luyện, bởi để cho gã ở bên ngoài này thì chẳng những không giúp ích được gì, mà tin này nói nhiều làm cho gã mất tập trung. Bây giờ việc cần thiết nhất là tìm ra đường khỏi đây. Bên ngoài, Thiên Tạm và Lang Hầu Thú đang một bên chạy một bên đuổi, bởi vì Lang Hầu Thú kia sau khi chạm tay vào huyết luân lôi thì nó bỗng cảm nhận thấy năng lượng tích tụ lôi điện từ bên trong giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt là giữa nó với lại đám thú nô bên cạnh đó dường như đang mất dần sự liên kết. Điều này tượng trưng cho sức mạnh của Lang Hầu Thú cũng như theo đó mà suy giảm. Phát hiện được điều này càng làm cho nó tức điên, mà hiện tại thì cái tên nhân loại kia cũng không thấy đâu cả. Mới đầu la thú này vẫn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ném Triệu Chân Nhân vào bên trong đám vân lôi kia là có thể xử lý sạch sẽ, thậm chí có thể nhờ đám vân lôi kia hấp thu năng lượng của gã. Chỉ có điều đời không như mơ, tình cảnh bây giờ hoàn toàn ngược lại. Trong bức thủy sinh đồ, la hầu thú đã trở nên điên cuồng, nhìn về phía Thiên Tàm. Trong mắt của nó thì bây giờ Thiên Tàm này mới chính là kẻ thù, hoặc có thể la hầu thú này nghĩ rằng Thiên Tàm cùng với Triệu Chân Nhân là đồng bọn, làm cho nó sụt giảm đi sức mạnh. Một cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực của la hầu táng thẳng vào Thiên Tàm, nhưng Thiên Tàm cũng là một tên thanh niên cứng, cũng không hề tỏ ra sợ hãi nữa, vung cánh tay còn lại đến chống đỡ, đối kháng trực tiếp với cú đấm của la hầu. Gã liền hét lớn: "Chết con bán đi, bố mày sợ rồi thì để bố mày sợ chứ, đuổi cùng giết tận thế này thì ai mà chịu cho nổi, con run xéo mãi cũng oằn nghe chưa?" Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai đều bị lực phản chấn ép cho lui lại. Nhưng mà Thiên Tàm so với lang hầu thú này, sức mạnh của gã kém hơn nhiều. Cả người của gã bị hất văng về đằng sau, đập mạnh cả người vào dãy núi. Còn lang hầu thú thì chỉ bị chấn lại đằng sau một hai bước. Nhưng mà chỉ như vậy cũng làm cho nó ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao đột nhiên cái tên nhân loại này lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc trước còn bị nó đuổi cho chạy mất dép. Chính điều này làm cho La Hầu càng thêm tức giận. Bản năng của một con hung thú ma tộc trỗi dậy, nó lại lao về phía của Thiên Tàm. La Hầu lúc này bị dồn vào chân núi, lưng dựa vào sườn núi. Gã cũng thừa hiểu được sức mạnh của mình bây giờ không phải đối thủ của con khỉ lông vàng này. Chẳng rõ được nếu như La Hầu thú kia nó mà túm được thì nó đút đồ chơi của nó vào nữa không? Nếu bị nó dí vào thì sao? Gã không dám tưởng tượng, bởi vì hậu quả của việc này quá lớn, chắc chắn là Thiên Tàm sẽ chết. Thiên Tàm ngây ngu vậy, tại sao lại chạy vào chân núi này làm gì? Thiên đường có lối ngươi không chọn, địa ngục vô môn lại bước vào. Vật Dương lúc này mới bắt đầu lên tiếng nói với Thiên Tàm, làm cho gã giật mình. Ban nãy gã cảm nhận được Triệu Chân Nhân kia chưa chết, chỉ là mất tích mà thôi. Mà bản lĩnh của tên Triệu Vô Sĩ kia lớn lắm. Vật Dương cũng từng chứng kiến được một màn kinh hồn táng đờm do Triệu Chân Nhân tạo ra. Dám bắt những đứa con bồn lồi thú lúc trước, rồi nó đánh xét vào người, sau đó thì hấp thu, tự để thăng sức mạnh cho mình. Cái chết không đáng sợ, nhưng nếu như Triệu Chân Nhân mà chết, thì Vật Dương ta biết phải đi đâu về đâu. Bao nhiêu mơ ước nguyện vọng của ta vẫn chưa hoàn thành cơ mà. Chính vì vậy mà Dương Sư Huynh luôn có lòng tin về phía của Triệu Chân Nhân sư đệ của mình. Ai, có phải là Triệu đại ca không? Thiên Tạm ngạc nhiên khe khẽ hỏi. Không phải là ta thì là ai? Cơ mà bản thể của ta đang bị kẹt ở chỗ khác, chưa tiện về đây để hội tụ. Bản thể bảo với ta dặn dò với Thiên Tạm ngươi là sao ngươi ngu vậy? Đùa Triệu đại ca, huynh không biết nói câu gì khác sao? Ta biết ta ngu rồi, cứ mà huynh phải tìm cách tháo gỡ giúp đệ chứ. Cứ mắng mỏ như vậy làm người ta đau lòng lắm đấy đại ca. Đau lòng? Được rồi. Ta quan sát người thấy người mạnh mẽ về pháp lực thể lực. Nhưng mà Thiên Tàm ngươi không biết về võ công. Người có hiểu được võ công là gì không? Trời và Dương ghét toáng lên cho Thiên Đàm, né đi, né cúi xuống, lộn một vòng xuống đất. Bất ngờ vật Dương hét lớn, Thiên Tàm lập tức lộn một vòng xuống đất. Cả hai tên đều đã biến thành khổng lồ, sức nặng của cơ thể giống như những cái đại thụ. Mỗi một động tác của cả hai đều mang theo những động tĩnh vô cùng lớn, có cảm giác đất trời nghiêng ngả, cây cối gãy đổ, đất cát bày tán loạn. Tình cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Khi đột Lang Hầu vừa tung ra một cú đá hình vòng cung mang theo một sức mạnh vô cùng lớn, mục tiêu là Thiên Tàm, chứng kiến được cảnh này thì vật Dương mới cảnh báo gã. Thiên Tàm ngay lập tức nghe theo lời của Triệu Chân Nhân, quả nhiên tránh được một đòn này. Điều này là quá sức tưởng tượng của Thiên Tàm. Giờ này đánh nhau hoặc là đấu pháp lực hoặc là đấm đá đều dùng cách trực tiếp là đối kháng. Người đấm ta một cái ta cũng đưa tay đấm một cái. Người đá ta một cái ta cũng giơ chân lên đá lại. Xưa nay đều như vậy. Cho nên Thiên Tàm này khi đối phó với những đối thủ kém mình thì có ưu điểm tuyệt đối. Nhưng mà nếu đối phó với những đối thủ mạnh mẽ hơn, giống như là con La Hầu này, hoặc Triệu Chân Nhân thì luôn là người chịu thiệt. Chính vì vậy mà Triệu Chân Nhân hay là những tên nhân nô như là Ưng Nhãn kia mới bảo gã là đầu đất, là dạng người hữu dũng vô mưu là vì lẽ đó. Cũng may là Thiên Tàm này đánh nhau mà thua, còn biết đường bỏ chạy, bằng không thì đúng là đồ dở hơi nặng. Nhưng mà chẳng hiểu sao thiên phú về tu luyện của gã cực kỳ kinh người. Tốc độ tu luyện cũng nhanh kinh khủng, không khéo trong tất cả nếu Triệu Chân Nhân mà không gặp được nhiều lần kỳ ngộ, thì có mà gọi Thiên Tàm này bằng cụ. Thấy mình vừa né được một cú đá của Lang Hầu, hoàn toàn không có bị thương ở đâu, thì Thiên Tàm ngạc nhiên hỏi. Triệu đại ca, ta xưa nay đánh nhau chỉ dùng đối kháng trực tiếp, quân tử không bao giờ thèm lăn lê bỏ tòi xuống dưới đất đâu. Con bà ngươi câm mồm, cú đá của con La Hầu kia nó mạnh mẽ như thế nào, có lẽ ngươi còn chưa nếm thử sao? Vừa nãy một cú đấm của nó làm cho ngươi bật ngược lại, suýt nữa thì thổ huyết ra rồi còn bốc phét làm đích gì nữa. Cú đá bàn nãy ngươi nhìn trái núi khổng lồ kia đi, bay mất một mảng, liệu xương cốt của ngươi có chịu nổi không? Nói mà không biết suy nghĩ à Thiên Tàm. Nghe lời của ta thì còn có cửa thắng được con La Hầu này, cố gắng cầm cự đợi bản thể của ta quay lại. Nó lại tới màu màu có hai chân này, quần người bỏ qua háng của con La Hầu nhanh. Chưa kịp nói hết câu, vật Dương sư huynh lại gào mồm lên, chỉ dạy Thiên Tàm. Thế này thế La Hầu thú kia ban nãy đá trượt, không thấy Thiên Tàm kia vung chân đá lại cho nên ngạc nhiên. Nhưng mà nó cũng ngay lập tức quay người lại, ngày chồm cả người lên về phía của vật Dương. Lúc này cả hai tay hai chân của La Hầu nắm chặt lại đều như là quả chùy, mục tiêu là ngực của Thiên Tàm. Nhưng đúng như lời của vật Dương sư huynh, Thiên Tàm nghe theo gã đã trốn thoát được một đòn này, hoàn toàn không bị tổn hại gì cả, khác xa so với những lần va chạm trước kia. Chưa kịp vui mừng, La Hầu lại chồm lên một lần nữa. Lần này nó đang ở tư thế bò, bàn tay khổng lồ nện mạnh xuống là mục tiêu trước đầu của Thiên Tàm. Vật Dương thấy vậy nói lớn với gã, xoay người dậm chân mạnh vào dãy núi, chui hẳn qua háng của La Hầu nhanh. Thiên Tàm bấy giờ đã hết sức tin tưởng vào Triệu Si Vân này làm theo, lần này cũng tránh được một cú đấm mang theo uy lực khủng bố của La Hầu. Nếu như mà cú đấm mang theo sức mạnh hàng vạn cân kia mà giã thẳng vào mặt Thiên Tàm thì có mà nát bấy. Hóa ra võ công là như thế này, sao xưa này ta không biết chứ. Cả người của Thiên Tàm lao qua háng của La Hầu, ngửa mặt lên trên nhìn thấy ở phía hai chân của La Hầu có một thứ gì đó đang lủng lẳng, hình thù khá là giống nhau với thứ gã đang sở hữu. Chỉ có điều món đồ chơi này của La Hầu nếu so với Thiên Tàm thì to lớn, uy mãnh hơn nhiều. Trần gã này ra một ý tưởng táo bạo. Từ trước đến nay Thiên Tàm là một tên vô cùng bảo thủ, lại là người gốc phương Bắc, nặng mang tư tưởng quân tử tàu. Cho nên đánh nhau gã không bao giờ muốn phải chui qua háng của đối thủ. Điều này chính là một sự sỉ nhục. Nhưng mà từ khi có mặt của vật Dương đang mạo danh là phân thân của Triệu Si Vân ở đây, chỉ bảo cho gã, cho nên là Thiên Tàm cảm thấy thoải mái khi mà đối phó với con La Hầu khỉ đầu chó lông vàng này. Gã đã tự đúc kết ra được một kinh nghiệm, hóa ra võ công chỉ là tránh né phản đòn mà thôi. Con bà nó, thế mà bây giờ ta mới biết. Ở bên ngoài Long Thần Điện, Long Thần cùng với các con của nàng đang bàn luận sôi nổi. Bồ Lao là chủ nhân của thiên tầm trong bức thủy sơn đồ kia, gương mặt của gã lúc này thoáng giãn ra. Đây chính là một vị linh thú đại nhân con thứ ba của Long Thần. Có thần lực đặc biệt đó chính là sóng âm, dùng âm thanh để tấn công đối thủ. Khi mà trở về bản thể thì Bồ Lao cực kỳ mạnh mẽ, cơ mà tính cách của tên này cũng khá là cực đoan. Hiện tại nhìn thấy thiên tàm đang bị con la hầu kia tấn công. Khá nhìn chằm chằm vào bức họa, thấy thuộc hạ người của mình đang khổ cực tránh né con la hầu, Bồ Lao tức lắm. Thân là chủ nhân của thiên tàm nhưng khổ nỗi là la hầu thú kia lại chính là thú nô của Long Thần, chính là mẹ ruột của gã. Mặc dù sốt ruột nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lẩm bẩm. Bóp bóp hàng, bóp hàng, bóp hàng, bóp hàng con la hầu cho nó vọt lên cổ đi thiên tàm, đừng để cho nó lên mặt phách lối. Nếu mà ngươi đánh bại được con la hầu kia, ra ngoài ta sẽ ban thưởng lớn cho ngươi. Chẳng hiểu mẫu thân suy tính kiểu gì, bây giờ chỉ có mỗi một mình nhân nô của ta còn sống sót. Cho nó luồn chức vô địch đi không cho, lại còn bày vẽ ra trò đúng là hít hơi. Ngay cả mấy tên như bị hí toan nghi, bị ngàn thao thiết nhai xí, Si Vân thì càng chẳng phải bàn. Hiện tại đều là đang sốt ruột, chẳng rõ tên triệu ối rồi ôi kia lúc này đang sống chết ra sao. Ngoài trừ Si Vân ra thì tất cả đám linh thú này, tên nào cũng tỏ ra ghét gã ra mặt. Nếu không phải là có Long Thần ở đây, cộng với việc có luật lệ đặt ra là chủ nhân của những nhân nô không được phép ra tay với nhân nô của người khác, thì có khi một số linh thú có mặt sẽ chẳng ngại mất mặt mà xông vào tận trong thủy sơn đồ mà tìm kiếm triệu chân nhân, đánh cho gã phải kêu cha gọi mẹ lên chứ chả đùa. Vì chính gã là kẻ đã ra tay đánh bại những thuộc hạ của chúng, làm cho những kẻ này mất đi cơ hội lớn nhất để có thể hóa long thành thần. Thêm vào đó, triệu chân nhân cũng chính là người đã giết chết mấy con yêu thú trên đỉnh núi cấm. Đây cũng là một lực lượng khá mạnh của thú tộc nói chung. Trong số đám linh thú này không ai nghi ngờ gì việc triệu chân nhân vẫn còn là người sống, chứ không phải là một tên sát thi, nhận đồ giống như những thuộc hạ của chúng. Ngoài trừ Long Thần cơ mà có lẽ là nàng cũng chỉ mới nghi ngờ, hoặc giả là Long Thần cũng có phần gì đó ưu ái với Si Vân, cho nên là cũng không đả động gì thêm nữa. Cũng có thể là do pháp lực của nàng quá cao thâm, đã nhìn ra được việc tranh đoạt linh quả ở trong thủy sơn đồ lần này sẽ có một điều gì đó phát sinh đặc biệt, cơ mà cụ thể đó là gì nàng cũng chưa dám chắc. Bồ Lao làm nhảm như vậy làm cho tất cả huynh đệ tỉ muội của mình ngạc nhiên. Cái gì bóp bóp bóp hàng là gì? Tất cả đều quay mặt về phía của Bồ Lao lộ ánh mắt nghi hoặc. Đúng lúc này thì Bồ Lao hưng phấn hết lớn, tiếng nói của gã vang vọng giống như tiếng chuông ngân vang vòng mãi trong Long Điện. Đúng rồi, bóp nó cho nòi ra cho ta. Ta cho phép người biến con la hầu thú kia thành thái giám, làm đi mạnh vào thiên tàm. Con bà nó có cái đồ của nợ kia, ai mà cũng muốn chọc, định giờ giam ba cái trò mèo. Tất cả lại đồng loạt nhìn vào bức họa thủy sơn đồ, ai nấy đều trố mắt ra. Họ không thể tin được nổi làng hình ảnh trong đó. Thiên tàm sau khi được Vật Dương sư huynh chỉ điểm, cộng với là đã hiểu được thế nào là võ thuật chân chính. Theo lý giải của Vật Dương thì có nghĩa là võ thuật muốn giỏi thì ngoài sức mạnh cơ bắp ra thì còn phải nhanh nhẹn ở ánh mắt tâm trí. Ta không quan tâm người mạnh như thế nào, người đánh ta né, không trúng đích thì là ngươi đã coi như một lần trượt. Ta không quan tâm ngươi pháp lực cao cường làm sao, người tùng pháp thuật vào ta cũng né. Ngươi làm thêm một lần mất đi năng lượng, nói tóm lại là lấy tính trí động. Dùng đủ mọi thủ đoạn không quan trọng mặt mũi, kể ngươi, cho dù ngươi có là chủng tộc gì đi chăng nữa, thì cũng phải có điểm yếu. Chỉ cần ta nắm được điểm yếu đó, ta sẽ thắng, ngươi sẽ thua. Và Dương Sư Huynh do đi theo triệu vô sĩ chân nhân kia, cho nên học được cái tính tích cực lầy lội, nhây nhớt và những thủ đoạn ối rồi ôi của gã. Hiện tại gã đang mang điều này áp dụng cho thiên tàm. Ây ra, một tiếng kêu hét đau đớn khủng khiếp vang lên, có cảm giác như tất cả những đau đớn khó chịu nhất của một người đang được biểu lộ trong tiếng thét này. Đó chính là tiếng hét vừa giận vừa sợ, vừa đau như là vừa thốn của la hầu, Nó hiện tại đang bị Thiên Tà mặt dày nghiến răng nghiến lợi bóp bóp. Hai hạt ngọc dương đang treo lủng lẳng, gã muốn giật nó cho đứt ra. Con lang hầu này từ bận sau sẽ không còn làm được chuyện bậy bạ đó với bất cứ một ai nữa. Mà thực ra với lang hầu, hành động đó không phải là nhu cầu sinh lý, mà chính là một biện pháp tu luyện của con thú này. Cách làm này cũng tương tự như là câu nói cướp đoạt tu vi trắng trợn. Dù có là loài nào bị cái vòi vừa to vừa dài của lang hầu dí vào thể nội, thì chắc chắn là một điều công lực của kẻ đó sẽ dần dần bị con thú này hấp thu, biến năng lượng đó thành của mình. Lúc trước Thiên Tàm từng có cảm giác sợ hãi trước thứ đồ chơi khủng khiếp này, nhưng mà hiện tại thì gương mặt của gã tỏ ra là hung hãn, nhìn chằm chằm vào nó mà nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Ta bóp chết ngươi, chết con bà ngươi đi, dám giở trò sàm sỡ với cả Thiên Tàm này, ngươi có biết sự lợi hại của ta chưa? Và Dương Sư Huynh thích vậy thì bên ngoài hào hứng hét lên: bóp thật chặt, đừng buông tay ra. Đúng rồi, đặt một chân vào mông của nó lấy điểm tì, sau đó thì dùng sức kéo mạnh lên. Thiên Tàm, ta tin ngươi sẽ đập chết được con lang hầu này. Nghe thấy vậy thì Thiên Tàm lập tức làm theo lời của Vật Dương, áp dụng đúng chiêu thức này. Hiện tại thì bàn tay của gã cũng cảm nhận được một ít chất dịch, chẳng rõ là máu hay gì đang chảy ra thấm vào tay. Liên tiếp bật tiếng nổ lớn do bàn tay của lang hầu thú đập mạnh vào cháy núi trước mặt gây ra. Những tảng đá to cỡ như bánh xe rơi xuống liên tục, tạo nên một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Nhưng với trình độ của lang hầu thú và Thiên Tàm thì chẳng khác gì là mũi đốt inox, chẳng gây nên thương tích hay là hề hấn gì cả. Đám huyết vận lồi do lang hầu thú điều khiển, có lẽ vì chủ nhân của mình đang bị cái tên nhân loại to xác kia tấn công, cho nên cũng tự động mà di chuyển lại gần về phía của Thiên Tàm như là đang muốn giải cứu. Ở bên ngoài Long Thần Điện, từ Long Thần cho đến các con của nàng đều trông mắt ngạc nhiên bởi tình cảnh của lang hầu bây giờ dường như là cực kỳ đau khổ. Chẳng biết là cái tên Thiên Tàm kia vốn thuộc loại hữu dũng vô mưu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ấy vậy mà có thể nào mà nghĩ ra được một đòn hiểm độc đến như vậy. Bóp vào đúng chỗ hiểm của nam nhân, con khỉ kia là giống đực, mà giống đực thì chắc chắn là phải có một bộ phận gì đó mang tính chất biểu tượng. Khó như vậy mà Thiên Tàm có thể nghĩ ra được thì quả nhiên tên này không phải là đồ ngu. Đại ca, tại sao nhân nô của đại ca tự nhiên lại bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy? Ta nhớ lần này vào đây thì tên này thuộc dạng thân lửa ưa nặng. Gã cậy mình có thổ hệ nguyên lực thuộc tính phòng thủ chắc chắn, cho nên chẳng ngán gì ai, chỉ thích dùng đối cứng mà thôi. Ấy vậy mà sao lần này lại có thể hóa nguy thành an, một cách vi diệu đến như vậy. Ta càng ngày càng thấy thích tiền nhận nổ của mình rồi sư huynh. Bề ngàn thánh tình cười không nhặt được mồm, gái nhìn vào trong thủy sơn đồ kia âm thầm cảm thấy thốn thay cho hậu thú. Đành cương vị là gã thì cũng chịu chết. Có điều là gã đã hóa hình rồi, cho nên cái bộ phận mang tính chất biểu trưng kia bây giờ cũng không còn khủng bố giống như bản thể nữa. Với lại là long tộc hình mạnh cao cao tại thượng thì ai lại chơi trò bị ổi hết mức thế kia. Chính vì thế mà bề ngàn nói với bồ lao bằng một động điệu khá là coi thường và châm chọc. Đừng có châm chọc ta như vậy đi thánh tình sư đệ. Sư đệ không biết rồi, chúng ta tuy không trực tiếp giao đấu, thế nhưng mà việc huấn luyện ra nhân nô cho chúng chiến đấu với nhau cũng là một cách khẳng định vị thế, thực lực của mình trong yêu tộc. Long tộc chúng ta càng không là ngoại lệ. Sư đệ tài cán, tại sao lại để tôi trên nhân nô của mình bị loại sớm đến thế? Tại sao không giống như là Si Vân tỷ tỷ hoặc là những người khác? Đằng này lúc nào mang tiếng cúng gáy cúng ho to, vậy mà giờ đây lại đến một tiên nhân nô mình thích huấn luyện ta, lần nào cũng bị loại khỏi trận đấu đầu tiên, ta không thể tin nổi. Bồ lao khẽ nhau mắt, mặc dù tên này ít nói nhưng mà khi nói ra thì cực kỳ thâm sâu, chất lượng, đi đúng vào trong tâm làm cho thánh tình bệ ngàn im thin thít, không phản bác được câu nào. Các chị lầm bầm trong miệng khe khẽ. Đúng là chủ nào tớ nấy, bảo sao mà cái tên Thiên Tàm kia lại có những hành động chẳng khác gì phường lưu manh. Xong câu này gã liền tiến về vị trí của mình rồi. Đúng lúc này thì Long Thần bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, nàng khẽ lật tay. hiện lên trước đại diện một chiếc gương. Từ phía xa xa đã thấy nườm nượp cờ phướn bay phấp phới. Đội quân này đang chậm rãi tiến về đảo rồng này. Hành động này là của Long Thần làm cho tất cả các linh thú đều hết sức chú ý. Tất cả đều quay về hướng của Long Thần vừa bày ra một chiếc thủy kính có phần phản chiếu hình ảnh khác lạ. Ủa kia là ai? Tại sao lại có thể hiên ngang đến đảo rồng một cách hoành tráng thế kia? Lại còn là cờ phăng cờ phướn loại ai phong gớm? Lẽ nào là người của đám tiên giới? Để ta sẽ đập cho chúng một trận. Không biết đây là đâu sao? Nhạy sĩ liền tiếng các hùng hồ muốn xông ra bên ngoài, nhưng lúc này Long Thần liền giơ tay điềm đạm. Là người của ma giới. Ma giới? Nghe câu ma giới từ miệng của Long Thần phát ra, làm tất cả đám linh thú ai nấy đều giật mình. Sự này ma giới chẳng khác gì xuất hiện. Mỗi lần chúng xuất hiện đều cho thấy tất cả mọi thứ ở yêu nhân giới này náo loạn. Nhưng mà hiện tại đồng một phát xuất hiện cả đám như thế này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Sự này ma giới đều là những tên cùng hung cực ác, gian tà xảo quyệt. Nếu như ma giới đến đây với số lượng lớn như thế này mà tập kích bất ngờ, thì tất nhiên nhân gian này trở thành một thảm họa. Điều kỳ lạ, ma giới đến đây tùy đồng nhưng rất có tôn ti trật tự, đi theo hàng ngũ đàng hoàng, mặc dù hơi khoa trương nhưng mà cũng không giống như là đến để đánh nhau. Tại sao chúng lại đến đây? Mẫu thần người có biết không? Ta cũng không rõ, mà giới kia cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng lý do phù hợp nhất để chúng đến đây có lẽ là vì Vân Nhi. Long Thần quay mặt nhìn về Si Vân, tất cả đám linh thú kia cũng ổ lên, nhưng thực sự điều này cũng quá sức ầm ồ đi. Để tán gái có cần phải mang theo đông người giống như đánh nhau vậy không? Thánh Tịnh Bệ Ngàn tỏ ra coi thường, gã tiếp tục nói. Cái tên hoàng tử ma tộc kia đúng là loại sĩ diện, chắc nghĩ mình là con nhà giàu cho nên muốn khoe khoang thể hiện chứ đếch gì. Trả bù cho ta, thích cô nương nào chỉ tay một phát, yêu hay không thì nói một lời, kiểu gì mà chả yêu ngay, không yêu ta cũng bắt phải yêu chứ có đùa đâu. Ngay đúng là cái đồ dở hơi, những tiểu thư mà ngươi thích chỉ là nhân loại bình thường, họ có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng có một vị công tử thuộc Long tộc cao quý để ý mình. Đằng này thì sao, sư tỷ ngươi là lá cọc cành vàng, công chúa của Long tộc đấy, đừng có mà tỏ ra coi thường người phụ nữ đi. Ta sẽ lập lại cho ngươi trẻ mặt ra bây giờ, có thích nói huyên thuyên không? Long Thần nghiêm nét mặt lại nói với tên này, làm cho Bệ Ngạn lập tức ngậm mồm. Đoạn Long Thần nhìn vào bức thủy kính ở bên trong quan sát. Sì Vân từ lúc nào vẫn im lặng, nàng cũng bắt đầu chú ý đến các vị công tử đang được che bằng cái lọng to đùng màu đỏ nhìn khá đẹp mắt. Y đang ngồi trên một cái ngai màu đỏ, trên tay cầm một cái quạt bằng da thú rồi phe phẩy. Gương mặt của tên này chính xác là cái tên mà lần trước Long Thần đã cho nàng nhìn thấy. Cực kỳ đẹp trai, phong lưu lãng tử, anh tuấn tiêu sái, nhưng mà mang một vẻ gì đó rất tà dị. Đối với đôi môi mỏng quẹt đỏ son, một làn da trắng bóc, mắt một mí và cặp lông mày kiếm dựng ngược lên, nhìn kỹ thì có phần gì đó gian xảo. Nếu so sánh về hình thức thì so với Triệu Chân Nhân cũng phải 1910. Nét đẹp của Triệu Chân Nhân là chuẩn men nam tính, còn cái của tên hoàng tử ma tộc này là theo kiểu ai ái, có hơi hướng giống nữ nhân nhiều hơn. Chẳng biết về tính cách của gã như thế nào, chứ so về hình thức thì Si Vân vẫn thấy mê mẩn Triệu Vô Sĩ kia hơn. Nhưng mà đúng lúc này có tiếng nói óng nghèo suýt xoa vang lên. Ôi đẹp trai thế nam thần của ta, trời đất thiên địa quỷ thần ơi, ta muốn dùng rời chân tay, muốn dùng thêm cả một số thứ khác nữa. Đúng là giọng nói của thao thiết linh thú vừa cất lên, làm cho tất cả những linh thú kia đang nhìn nàng tỏ ra cực kỳ khinh bỉ. Đứa nào lúc trước nói, em không muốn lấy chồng, em chẳng lấy chồng đâu. Đứa nào còn hát một ca khúc, rồi còn tuyên đệ là sẽ làm bà mẹ đơn thân. Đúng là cái đồ thảo mai, thấy trai lại tít mắt. Sư muội à, tại sao muội không học Si Vân tỷ tỷ ấy, điềm đạm mà sống nội tâm thế kia, cứ sồn sồn lên làm cái gì? Bệ Ngàn thấy thao thiết như vậy khá lại lên tiếng chọc ngoáy, làm cho thao thiết bực mình, nhưng mà ả cũng chẳng thèm quan tâm tới lời nói của gã, mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức thủy kính kia, ngắm nhìn hoàng tử ma tộc đẹp trai.